Vân Hợp Trận. Trận này tại tu chân giới, hơi có chút đại danh đỉnh đỉnh, hợp kích chi trận, huyền diệu nhất, có thể đem hết thảy chiến vệ công kích, tập trung ở chiến vệ thống lĩnh trên người. Đã thấy trận thế đã thành, lập tức liền có đạo đạo vân quang, từ từng cái hồ ra chiến vệ trong cơ thể bay ra, đi vào hồ vệ thống lĩnh thanh niên mặc áo đen kia trên người. Mà thanh niên áo đen khí thế, nhất thời bốc lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ dung linh sơ kỳ tu vi, đột phá đến dung linh đỉnh cao. Đương nhiên, khí thế đột phá, chỉ có ngăn ngắn nháy mắt. Thanh niên thân thể, cũng không thể chịu đựng mênh mông như vậy pháp lực, cho nên, hắn cần phải một đòn, tiêu hao tất cả pháp lực. Hắn trong tay lôi mâu, càng tựa vũ động vạn cân lực lượng. Thanh niên áo đen quát lạnh một tiếng, cầm trong tay lôi mâu tế thành một đạo phích lịch, giống như một đạo sáng rực rỡ lôi đình, cắt ra thương khung, lưu tinh vừa hiện. Ánh chớp bên trong, càng mang theo kim đan sơ kỳ cấp cao thủ, một đòn lực lượng. Cho dù ngươi là kim đan sơ kỳ lão quái, chúng ta hồ vệ vân hợp trận, tuy nhiên không phải là không có đánh bại quá tu sĩ kim đan. Chết! Trên bầu trời đêm, hộ vệ từng cái khống chế yêu thú, pháp lực còn thừa không nhiều. Pháp lực của bọn họ đều vận chuyển cho thanh niên áo đen, lấy phát huy kim đan một đòn. 500 hộ vệ, mỗi cái sắc mặt lửa nóng, thanh niên áo đen, chính là hộ vệ thống lĩnh, từng bằng này phương pháp, đấu bị bại một cái mạo phạm hồ gia kim đan lão quái. Trước mắt cái này bạch cốt người khổng lồ, nhất định không ngăn được thống lĩnh một đòn, nhất định. Chỉ là bọn hắn chờ mong, nhất định phải thất bại. Bởi vì bạch cốt người khổng lồ, nhìn uy thế ngập trời đích lôi mang, căn bản không nhúc nhích dáng dấp. Duy nhất vẻ mặt, chỉ là miệt thị cười gằn. Yếu, quá yếu. Cao trăm trượng người khổng lồ, chỉ tay dò ra, điểm tại nổ xuống ánh trước bên trên, trở tay một chảo, liền dễ như ăn cháo đem cái kia kim đan một đòn ánh trước bóp nát. Đồng thời, người khổng lồ tựa hồ không tiếp tục mèo hí con chuột tâm tình, ánh mắt lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo như thực chất sóng âm, bản thân thân thể, khuếch tán đến mấy dặm ở ngoài. Cốt đạo chi thuật, cốt ma âm, ở đây ma giống dưới, từng cái hộ vệ, thân thể không có dấu hiệu nào bạo thành xương máu, liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền quỷ dị chết đi. 500 hộ vệ, hóa thành từng tiếng huyết nổ cho âm, đạo tiêu người vong. Mà trước đó tràn đầy tự tin thanh niên áo đen, lập tức bị một đạo độn quang phóng lên trời, mang theo hắn cổ áo, liền hướng sóng âm ở ngoài bỏ chạy. Thanh niên áo đen, chính là hồ gia con trai trưởng, hồ Minh, mà cứu hắn, nhưng là hồ gia đại trưởng lão, một cái nhỏ gầy tăng bào lão đầu. Này ma quá mạnh, Minh Nhi, ngươi mau chóng đi Tử Quang Tông, thỉnh cầu bọn hắn kim đan trung kỳ lão tổ, tới cứu ta hồ gia. Tăng bào lão đầu đối mặt đầy trời sóng âm, một hiệp bị quần sát hồ vệ, mắt lộ ngơ ngác. Bây giờ gia tổ bị người khổng lồ kia một quyền trọng thương, chính mình nhất định phải bốc lên đại gánh, thủ vệ hồ gia. Dưới chân hắn một đôi giày rơm, nhẹ nhàng đạp xuống bầu trời đêm, nhất thời phát ra từng tia ánh sáng màu xanh, mà hắn tốc độ bay, lập tức đạt đến một cái tốc độ khủng khiếp, chỉ nháy mắt, liền thoát ra mấy dặm ở ngoài. Thật nhanh tốc độ bay, cho dù kim đan sơ kỳ lão quái, cũng chỉ đến như thế rồi. Nhưng mà đại trưởng lão, lại chỉ là dung linh trung kỳ tu vi. Cỏ này dày, chính là kim huyền linh trang, thần thông, là thần hành. Có thể tăng lên mặc tu sĩ ba thành tốc độ bay. Chạy thoát sao? Bạch cốt người khổng lồ hời hợt bước ra một bước, đạp xuống lực lượng, mặt đất xinh xinh sụp đổ ba thước, mà người khổng lồ tới một bước. Liền vượt qua mấy dặm khoảng cách, xuất hiện tại đại trưởng lão cùng thanh niên áo đen phía sau, một chảo mạnh mẽ vồ xuống. Hổ ra đại trưởng lão sờn cả tóc gáy, cái kia nhìn như cồng kềnh người khổng lồ, càng hành động như thế mau lẹ. Hắn lập tức không chút do dự vỗ một cái túi chữ vật, 13 chôi ánh lửa phi kiếm, bắn ra, mà đại trưởng lão bấm niệm pháp quyết, 13 phi kiếm nhất thời một hóa 10, tổng cộng 130 đạo hỏa quang kiếm ảnh. Che ngược bầu trời, ác liệt gào thét, đâm về người khổng lồ lòng bàn tay. 13 chôi ánh lửa phi kiếm, đều là trung phẩm pháp bảo. Nhưng đại trưởng lão căn bản không hy vọng bảo vật này có thể phá mở người khổng lồ thân thể phòng ngự. Sở cầu, chỉ là kéo dài trong chốc lát, chạy ra một con đường sống. Nhưng để hắn khiếp sợ là, 13 thanh phi kiếm, ngay cả ngăn trở chặn người khổng lồ một tia đều làm không đến. Chưa kịp chạm được người khổng lồ bàn tay, liền ầm ầm một tiếng, nổ tan thành ánh lửa mảnh vỡ. Mà cái kia bạch cốt cự trảo, càng là không tiếp tục một chút thương hại, mạnh mẽ sờ một cái, đại trưởng lão bị sinh sinh vê thành một đống thịt nát. Chỉ là tại hẳn phải chết thời khắc, đại trưởng lão mạnh mẽ cầm trong tay thanh niên áo đen, vứt ra ngoài, để cho không làm vừa chết. Minh Nhi, trốn, bỏ chạy từ Quang Tông, không nên lại trở về. Đây là đại trưởng lão, cuối cùng di ngôn. Tu chân là lạnh nhạt, ích kỷ, cần từ có hạn tu chân tài nguyên trong, tranh cướp, sát phạt ra con đường của chính mình. Nhưng mà, tu chân cũng không phải là không có ôn nhu, chỉ là cái kia ôn nhu lại thường thường đến từ chính người sắp chết, lời nói cũng thiệt. Mà bạch cốt người khổng lồ, hiển nhiên giết nhau giết thảm không chút nào dao động. Đây là một tâm như sắt đá ma. Tình cảnh này, nhìn thấy hồ gia còn sót lại tu sĩ, toàn bộ sắc mặt đại biến. Mà còn lại mấy cái dung linh lão quái, cũng không có đại trưởng lão vĩ đại như vậy. Tâm hệ hồ gia, có bo bo giữ mình, cùng người khổng lồ kéo dài khoảng cách quan sát. Có, thì lại tin tưởng hôm nay hồ gia tất vong, mà triển khai độn quang muốn trốn khỏi. Về phần hồ gia gia tổ hồ phong tử, mắt thấy hồ vệ diệt, đại trưởng lão chết thảm, trong lòng hắn bay lên một tia tàn nhẫn, từ trong chữ vật đại, lấy ra một viên mùi hôi đan dược, thi hủ đan, lấy hẳn phải chết để đánh đổi, trong thời gian ngắn, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thực lực. Hắn đã là dung linh đỉnh cao cao thủ, lấy hẳn phải chết, đổi lấy trong thời gian ngắn tu vi kim đan, nói không chắc có thể cùng người khổng lồ một trận chiến. Mắt lộ ngoan sắc, hắn một cái ăn vào thi hủ đan, bắt đầu luyện hóa dược lực. Cho ta thời gian, các con, không muốn chết. Hắn cơ hồ là hàm chứa nước mắt nói tới. Nhưng mất đi hồ vệ, mất đi dung linh cao thủ ngăn cản, bạch cốt người khổng lồ như vào chỗ không người. Một cước đạp nát từng đạo trận quang, một trường ép chết từng cái tu sĩ. Mà người khổng lồ ánh mắt hơi động, chuyển biến tốt mấy cái dung linh tu sĩ, càng mưu toan chạy trốn. Mắt lộ lạnh lùng chế giễu. Hôm nay, bọn ngươi đều làm bổn hoàng đồ ăn, ai cũng trốn không thoát. Bọn ngươi cũng biết, toái hư cao thủ, vì sao bị gọi là toái hư. Người khổng lồ vung trưởng, hướng trước người hư không mạnh mẽ nắm chặt, mà hồ ra hai trong vòng trăm dặm, hư không dồn dập phá nát, như một đạo vòng tròn y hệt bóng đen, đem hồ ra tu sĩ vây quanh ở trong đó. Mấy cái thu lại không được độn quang dung linh lão quái, vọt thẳng vào đen kịt u ám hư không trong vết nứt, kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền bị từng đạo, hư phong cho xoắn thành nát tan. Mà may mắn chưa nhảy vào độn quang bên trong dung linh lão quái, đã là kinh hãi gần chết. Không, toàn bộ hồ gia, tại nhìn thấy này hư không vết nứt thời gian, dĩ nhiên một mảnh tuyệt vọng. Liền ngay cả ăn vào thi hủ đan hồ phong tử, nhìn bạch cốt người khổng lồ, đều lộ ra một tia cảm giác vô lực. Bởi vì bạch cốt người khổng lồ thi triển chính là trường nát hư không thủ đoạn A, tan nát hư không, toái hư lão quái thần thông. Người này càng là toái hư. A, ta hồ gia vì sao đắc tội rồi lớn như vậy có thể. Ha ha, vì sao, vì sao? Mà thanh niên mặc áo đen kia hồ minh, giờ khắc này che ngực, thổ huyết không ngừng ngã trên mặt đất, vẻn vẹn bị hư phong cách mấy trăm trượng thổi một cái, hắn cũng đã trọng thương. Hắn mắt lộ khiếp sợ, đây là hắn bình sinh lần thứ nhất thấy biết đến toái hư thủ đoạn, nhưng căn bản không có một tia may mắn, có, chỉ là hẳn phải chết suy sụp tinh thần. Toái hư dưới, đều run rế. Hôm nay, ai có thể ngăn cản người khổng lồ kia giết chóc? Hồ gia, tất diệt. Hừ, nhận chết là tốt rồi. Bạch cốt người khổng lồ liên tục cười lạnh, mang theo ầm ầm ầm bước tiến tiếng, mặt đất rung chuyển. Hoành hành tại phong tỏa hồ gia địa giới, từng cái hồ gia tu sĩ, run lẩy bẩy, mang theo gia súc y hệt sợ hãi ánh mắt, nhìn người khổng lồ, mà người khổng lồ khà khà cười gằn, thường thường một chảo vồ xuống, liền lập tức có hơn 10 tu sĩ, bị một trong số đó chảo mà chết, tại chỗ liền huyết nhục xương cốt, bị người khổng lồ nhai nát nuốt xuống, tình cảnh máu tanh cực điểm, nhưng ở cự nhân toái hư uy thế, sát khí dưới, căn bản không có bất kỳ hồ gia tu sĩ có thể phản kháng. Không, không được ăn, không được. Hồ gia đại trưởng lão hồ phong tử phát ra khàn cả giọng la lên, bay lên trời, nhằm phía người khổng lồ, nỗ lực liều mạng. Không có chuyện gì có thể so sánh trơ mắt xem chính mình hậu bối tử tôn bị ma đầu ăn tươi nuốt sống, càng thêm vô cùng đau đớn. Liều mạng, lão phu liều mạng với ngươi. Hồ Phong tử nhằm phía người khổng lồ, lại bị ai phát hiện, chính mình liền vọt tới người khổng lồ trong vòng 10 trượng, đều làm không đến. Khoảng cách người khổng lồ càng gần, liền càng bị người khổng lồ toái hư sát khí chỗ kinh sợ, mà căn bản là không có cách tới gần. Hừ, ngươi không xứng, chết. Người khổng lồ cười gằn, một chỉ điểm xuống, ở đây chỉ phong dưới, lão giả lập tức liền cảm thấy một thân huyết nhục, bắt đầu tịch diệt tan rã. Hồ Phong tử lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chết, rốt cuộc muốn chết rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, chết ở pháp thuật dưới, dù sao cũng hơn được ăn tốt. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thoáng hiện sát khí, đột nhiên xuất hiện, đem người khổng lồ quanh thân sát khí phòng ngự, toàn bộ chém nát. Mà một đạo sáng chói như tinh thần kiếm ảnh, ra tay như điện, hư không đâm một cái, đâm vào người khổng lồ một mắt chính giữa, đem người khổng lồ một viên con ngươi khuét nát tan. Sau cũng có một đạo lạnh nhạt thiếu niên tiếng lập tức truyền đến. Hắn không xứng, ta xứng sao? Thanh âm kia non nớt bên trong mang theo một tia hóa không gia tăng thương, ở trong màn đêm cùng cự nhân khí thế cân sức ngang tài. Kiếm kia ảnh mang theo phần hồn thần thông, đâm một cái vào người khổng lồ viền mắt, liền dẫn rừng rực thiêu đốt oai, đem người khổng lồ giấu ở xương tùy hồn phách, mạnh mẽ thiêu hủy một đoạn dài. Mà hắn nghiền nát Hồ Phong tử chỉ tay, bị sinh sinh gián đoạn. Hồ Phong tử sững sờ rồi. Ai tại cứu hắn? Không, hẳn là hỏi, ai có thể cứu hắn? Chẳng lẽ là toái hư lão quái? Nhất định là toái hư lão quái. Hồ Phong tử cường chống đỡ bước tiến, đứng ở đám mây, ánh mắt ngẩng, đã thấy trên bầu trời đêm, một cái bạch y áo khoác đen thiếu niên, giải trừ ẩn thân chi thuật niệm ngụy quyết, hiện ra thân hình. Mà ở kỳ xuất hiện thời gian, bốn phía lập tức liền xuất hiện vô số bạch cút bóng mờ. Hắn trong lòng bàn tay nắm giữ một thanh ánh sao, trong lúc đó, trên mũi kiếm, một đạo huyết tuyến rực rỡ nhược minh hà, vừa nãy chém bị thương cự nhân, chính là cái kia huyết tuyến kiếm khí. Bạch cốt bóng mờ, huyết tuyến xương đỏ đầy trời, cuồng phong nổi lên. Nhưng thiếu niên đứng ở trong gió, ánh mắt lại có gương sáng chỉ thủy bình tĩnh. Sát khí đều bị hắn sau một đòn thu nạp ở trong lòng. Hồ Phong tử cảm nhận được thiếu niên tán giật ra pháp lực khí thế, lộ ra vẻ thất vọng. Thất vọng trong lại có không thể nào hiểu được nghi hoặc. Không, không phải toái hư, chỉ là một cái dung linh đỉnh phong thiếu niên. Nhưng dung linh đỉnh phong thiếu niên càng một kiếm tổn thương toái hư, sao có thể có chuyện đó? Người này có chút quen mặt. Đúng rồi, là hắn, Quỷ Tước Tông tân thu đệ tử kiệt xuất Ninh Phàm. Bị Ninh Phàm một kiếm chém tới một mắt, người khổng lồ phát ra thống khổ kêu thảm thiết, như lôi đình nổ vang. Phá toái hư không, hắn pháp lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, giờ khắc này bị phần hồn trọng thương, hắn bị hụt pháp lực, không thể không lui ra người khổng lồ pháp tướng. Người khổng lồ tiếng nổ tan thành khói đen, mà khói đen trong đi ra một cái áo xám thiếu niên. Thiếu niên này chính là Vương Giao, nhưng mái đầu bạc trắng tựa hồ là bởi vì phần hồn mà tổn thương rất nặng hồn phách. Mắt trái đỏ như máu, mang theo thịnh nộ, mắt phải lại viền mắt chỗ trống chảy máu đen. Hắn bước ra một bước, hướng Ninh Phàm ra sức vồ một cái, lập tức một luồng khó có thể tưởng tượng khổng lồ pháp lực tại đây hư vô trong bóng đêm bạo ngược hoành hành. Nhưng này pháp lực khuếch tán đến Ninh Phàm trước người, lại giống như thanh phong Phật cương, khó mà thương hắn mảy may, có vô hình kiếm niệm từng cái chém nát. Mà người khổng lồ kinh nộ càng tăng lên, phát ra tức giận gầm âm thanh. Ninh Phàm, Ninh Phàm, Ninh Phàm, bổn hoàng không giết ngươi, thể không làm người. Ngươi không làm được. Ninh Phàm lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra một luồng cường giả thong dong chấn định. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 98, hư thần chi ý, cực cảnh. Một kiếm, nát một mắt. Một kiếm đắc thủ, Ninh Phàm lập tức cùng Vương Giao kéo dài khoảng cách, hiện ra thân hình. Hắn truy tung Vương Giao tới nơi đây, một mực ẩn nấp, chỉ vì tại Vương Giao lơ là sơ suất, pháp lực tiêu hao hết thời gian, giúp đỡ một đòn phải giết. Ninh Phàm tự nhận là tuyệt không có đánh giá thấp Vương Giao, nhưng bây giờ xem ra, chính mình vẫn là khinh thường Vương Giao. Tan nát hư không thần thông, quỷ dị ma âm bảo thể chi thuật, trăm trượng cốt thân. Nếu không phải mình đánh lén chiêu kiếm này, đối mặt Vương Giao, phần thắng tuyệt đối không cao hơn 3 thành. Cho dù đánh lén đắc thủ, phần thắng nhưng bất quá là 5 số lượng. Vương Giao rất mạnh, là cốt hoàng chân hồn giáng lâm, cùng phân thân hoàn toàn không phải một cái khái niệm, có thể sử dụng các loại toái hư thần thông. Chỉ là nếu đã là kẻ địch, như vậy liền không có trốn tránh lựa chọn. Giờ khắc này không giết hắn, chờ hắn tu vi khôi phục được càng cao hơn, lại giết, liền không hề khả năng. Ninh Phàm trong mắt, chiến ý tăng vọt, một trận chiến ngại gì. Đã thấy chẳng biết lúc nào, Vương Giao mắt phải bên trong máu đen đình chỉ lưu động, mà một luồng kinh thiên sát cơ, khiến bầu trời xuất hiện vô số hồi xoáy sóng gợn. Một cước ở trên trời bỗng nhiên đạp xuống, nhất thời, cũng nhàn rỗi bên trên, hiện ra trăm ngàn đạo nổ vang không dứt tuyết trắng lôi đình. Cốt đạo, cốt ma lôi. Lôi đình, chính là thiên uy, mặc dù là trước đó hồ vệ thống lĩnh, dốc hết 500 hồ vệ lực lượng, cũng không quá ném một đạo phích lịch ánh chớp. Nhưng Vương Giao, chính là cốt hoàng đoạt xá ký thân, vẻn vẹn một thức pháp thuật, liền dẫn dưới 1000 đạo ánh chớp, mỗi một đạo đều đủ để oanh diệt dung linh cao thủ. Hổ gia còn sót lại tu sĩ, tại lôi quang dưới, mỗi cái lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bằng pháp thuật này, cái kia Vương Giao một thức diệt hổ gia, cũng không phải việc khó. Hổ Phong Tử thở dài một tiếng, cười khổ nhìn Ninh Phàm. Hắn không cho là, Ninh Phàm có thể tiếp được 1000 đạo ánh chớp, đỡ lấy chiêu thức này diệt sát ngàn người dung linh ác liệt pháp thuật. Người này mặc dù là Quỷ Tước Tông đệ tử thiên tài, mới lên cấp trưởng lão, nhưng chung quy quá trẻ tuổi, dù nói thế nào, cũng không khả năng là toái hư lão quái đối thủ. Chỉ là Hồ Phong Tử tâm tư mới vừa lên, liền chợt ngốc ngẩn người tại đó. Nhưng thấy lôi quang dưới, sáng như ban ngày, Ninh Phàm sắc mặt chìm xuống, không chút do dự vỗ một cái túi chữ vật, kim, thanh, lam, xích, vàng, 5 đạo bén nhọn ánh kiếm, cực nhanh mà ra, mỗi một đạo đều mang đủ để chém chết kim đan sơ kỳ kiếm ý. Này, đây là 5 cái thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo. Không, đây là thành bộ pháp bảo, hợp kích dưới, uy lực hầu như có thể so với cực phẩm. Hồ Phong Tử tốt xấu sống mấy trăm năm, cũng coi như có chút nhãn lực, một mắt liền nhìn ra ngũ hành phi kiếm lợi hại. Chỉ là Hồ Phong Tử không hiểu, Ninh Phàm một giới dung linh, tại sao lại có đồng bộ thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo? Coi như là kim đan hậu kỳ lão quái, cũng chưa chắc sẽ có. Mà lại, bằng Ninh Phàm pháp lực, vì sao có thể điều động thượng phẩm pháp bảo? Thượng phẩm pháp bảo, chí ít cũng cần kim đan cấp pháp lực mới có thể điều khiển. Hồ Phong Tử tự nhiên không biết, Ninh Phàm tuy rằng tu vi dung linh, nhưng thần niệm cũng đã đạt đến nửa bước nguyên anh. 5 đạo ánh kiếm bị vướng bởi Ninh Phàm cảnh giới, mỗi một đạo đều chỉ phát huy 1% kiếm uy. Nhưng dù là như thế, một kiếm chém kim đan đều tuyệt đối không phải việc khó. Thấy Ninh Phàm lấy ra ngũ hành phi kiếm, chính là Vương Giao đều hơi có chút kinh ngạc. Mà Ninh Phàm vừa bấm chỉ quyết, 5 đạo ánh kiếm 1/10, 10%, khoảnh khắc phân ra 1000 đạo kiếm ảnh, phân theo ngũ hành, tất cả thành mưa kiếm. Tại Ninh Phàm mạnh mẽ thần niệm điều khiển dưới, mưa kiếm linh mà không loạn, phân biệt cùng một đạo đạo sét đánh đấu một chỗ. Ánh chớp cùng kiếm ảnh đấu, như yên hỏa sán lạn, tại trên bầu trời đêm nổ tung, mà mênh mông sóng pháp lực khuếch tán ra đến, đem Ninh Phàm cùng Vương Giao từng người trùng lùi mấy trăm trượng, vừa mới ổn định thân hình. Chỉ là Ninh Phàm thân hình có chút chật vật, sợi tóc hơi có chút nướng khét mùi vị, bây giờ bị ánh chớp lan đến gần một ít. Trái lại Vương Giao, một thân vô thương, nhưng pháp lực cũng tại triển khai ánh chớp sau tiêu hao hết. Hồ Phong Tử hít vào một ngụm khí lạnh, kinh khủng như thế ánh chớp càng bị Ninh Phàm một giới thiếu niên cản đi. Ngươi không sai, nhưng vẫn cứ quá yếu. Vương Giao đối xử Ninh Phàm ánh mắt thiếu chút xem thường, có thể làm cho đường đường cốt hoàng coi trọng dung linh cao thủ trong thiên hạ, e sợ chỉ có Ninh Phàm một người. Ồ, là sao, ngươi pháp lực tiêu hao hết, khẩu khí dĩ nhiên vẫn cứ cản rỡ. Ninh Phàm biểu hiện vô hỉ vô bi, không chút nào bởi vì đỡ lấy Vương Giao một thức pháp thuật mà có chút tự đắc. Ngược lại, Hắn trên miệng không yếu thế, trong ánh mắt, đối Vương Giao kiêng kỵ cảm giác, nhưng dần dần tăng lên. Đã thấy cái kia Vương Giao, trong mắt trái, bỗng nhiên hồng mang lóe lên, giống như lôi đình, mà một chốc, một luồng hẳn phải chết oai, lung trên Ninh Phàm trong lòng. Chết! Vương Giao cười gằn, cái kia hồng mang từ hắn trái mục một bắn mà ra, nhanh như kinh lôi, xông thẳng Ninh Phàm thức hải mà đến. Mà Ninh Phàm, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, sắc mặt nhất bạch, trong lòng một khối ngọc bội, rắc soạt một tiếng, vỡ thành bột phấn, vỡ vụn nơi, còn có hồng mang lấp lóe. Nguy hiểm thật, Ninh Phàm hơi kinh hãi, vỡ vụn ngọc bội, tự nhiên là chết thay lệnh rồi. Nếu không phải mình cẩn tắc vô ưu, chuẩn bị chết thay lệnh, e sở đã bị Vương Giao trong mắt hồng mang, cho ám sát. Thật quỷ dị thủ đoạn, cùng kiếm niệm không khác nhau chút nào, công người thức hải, nhưng cùng kiếm niệm, lại có bất đồng chỗ. Kiếm niệm làm thần niệm công kích, vô hình, mà này hồng mang, hữu hình, sắc đỏ như máu, tựa lôi đình, lại như thiên kiếp. Này thủ đoạn, vẫn chưa tại loạn cổ trong ký ức đề cập, nhưng Ninh Phàm não hải, lại bỗng nhiên hiện ra bốn chữ. Hư thần chi ý, này thủ đoạn công kích, rất khả năng là hóa thần kỳ trở lên cao thủ, mới có thể nắm giữ thần ý. Thần ý chia làm các loại không cùng loại hình ý cảnh, mà Vương Giao thần ý, chỉ có một chữ, đó chính là, giết. Giết tới từng chồng bạch cốt thành núi, giết tới muôn dân nhuốm máu, giết tới long trời lở đất, quỷ khóc tiên kinh. Mà Ninh Phàm, căn bản không có thời gian ngẫm nghĩ, bởi vì cốt hoàng đạo thứ hai hồng mang, lần thứ hai từ mắt trái bắn ra, như tật lôi, nổ vang mà đến. Thời khắc này, Ninh Phàm không tiếp tục bảo lưu, không chút do dự, xúc động kiếm thức, phát ra vô hình kiếm niệm, cùng cái kia hồng mang, đấu một chỗ. Ầm. Lần này, Ninh Phàm không tiếp tục chết thay lệnh hổ thân, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu để cho hồng mang nhập vào cơ thể, thì lại mặc cho thủ đoạn mình vô số, cũng chắc chắn phải chết. Hai người đấu một chỗ, vang tận mây xanh, nếu không phải trước đó Vương Giao đã phong tỏa 200 dặm hư không, e sợ trong vòng ngàn dặm cao thủ, đều sẽ bị kinh động. Mà phía dưới hồ gia tu sĩ, đã mỗi cái trợn mắt ngoác mồm, trên bầu trời đêm đấu pháp, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Thậm chí, chỉ cần đứng gần một ít, đều sẽ bị lan đến, chết không có chỗ chôn. Trong tiếng nổ, Ninh Phàm sắc mặt càng thêm trắng xanh, kiếm niệm cũng tổn thương không nhẹ, nhưng hắn nhìn Vương Giao không chút kiêng kỵ trong mắt hồng lôi, một tia ngoan ý ở trong lòng bay lên. Toái hư thì lại làm sao, cốt hoàng thì lại làm sao, hư thần chi ý thì lại làm sao, cho ta chém. Hắn một quyền đánh vào ngực, thương thế càng nặng, nhưng một ngụm tinh huyết phun ra, kiếm niệm uy lực hầu như trong nháy mắt nhảy lên một đại tầng. Kiếm khí quét ngang, hồng lôi nát tan, Vương Giao miệng phun máu tươi, mắt trái hồng mang tản đi, sắc mặt đại biến. Không thể, bổn hoàng, cực cảnh, chính là tự thiên kiếp bên trong cảm ngộ hư thần chi ý, cùng trong cảnh giới, bổn hoàng hầu như vô địch, ngươi vì sao có thể ngăn cản bổn hoàng, cực cảnh. Cực cảnh, thả ở thượng cổ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh khủng bố thủ đoạn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 99, chém chân hồn, kết tử thù. Hư thần chi ý, cực cảnh. Này thần ý, thường thường cảm ngộ tự thiên kiếp, mà sát tính càng nặng, lĩnh ngộ cực cảnh người, thường thường đều là cùng cấp vô địch tồn tại. Chỉ vì này thần ý, mô phỏng theo là thiên kiếp, uy lực tự nhiên khủng bố phi phàm. Thiên kiếp, mặc dù là thần Phật, cũng phải kinh hãi chi vật, mà Vương Giao, tổng cộng hai lần triển khai cực cảnh hồng lôi, hai lần cũng không giết chết Ninh Phàm, điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lần thứ nhất, Ninh Phàm dựa vào chết thay lệnh, mới hiểm lại càng hiểm, đỡ hồng lôi. Chết thay lệnh, vật chết quý trọng cực điểm, bảo vệ một lần mệnh, chẳng có gì lạ. Nhưng lần thứ hai, Ninh Phàm vẫn cứ ngăn trở cực cảnh hồng lôi, dựa vào là, dĩ nhiên là kiếm thức kiếm niệm thủ đoạn. Vương Giao vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm có thể tại dung linh thời gian, liền cải tạo thức hải, ngưng luyện ra thượng cổ đều hiếm thấy kiếm thức. Nhưng mặc dù là kiếm thức kiếm niệm thủ đoạn, Vương Giao cũng không cho rằng có thể ngang hàng của mình cực cảnh hồng lôi. Cực cảnh, không giống với cái khác hư thần chi ý, không cách nào thông qua pháp bảo phòng ngự, chuyên môn công kích đối phương thức hải, mà lại uy lực, cực kỳ kinh khủng, càng có thể đồng thời diệt sát vô số cao thủ. Yêu quỷ lâm khu vực thứ 7, Cút Hoàng dựa vào cực cảnh hồng lôi, giết qua mấy cái toái hư lão quái, càng dùng này lôi, thất bại con trồn nhỏ mị thần. Nhưng hôm nay, này cực cảnh hồng lôi, lại bị Ninh Phàm phá vỡ, cho dù cái kia hồng lôi, chỉ là Cút Hoàng kim đan cấp chân hồn, chỗ phóng thích. Mà lại thời khắc cuối cùng, Ninh Phàm lòng dạ độc ác, một quyền tự tổn, mạnh mẽ chém chết của mình cực cảnh hồng lôi. Vương Giao trong đầu, lần thứ nhất đối Ninh Phàm, bay lên một tia e ngại. Bởi vì chính mình mạnh nhất pháp thuật, thua ở Ninh Phàm trong tay. Bổn hoàng pháp lực tiêu hao hết, cực cảnh bị hủy. Trong thời gian ngắn, không phải người này đối thủ, hôm nay, tạm thời bỏ chạy. Nếu là bị người này chém tới chân hồn, ta yêu quỷ lâm bên trong bản tôn, vô cùng có khả năng trọng thương, thậm chí, rơi xuống cảnh giới. Vương Giao sắc mặt như trước trương cuồng, nhưng trong lòng, thực tế ý lui đã định. Bất quá hắn tin tưởng, tự mình nghĩ chạy trốn, không triển khai chút thủ đoạn, là không thể nào. Hắn cong ngón tay búng một cái, một đạo xương ngón tay bị hắn bắn ra, mà hắn quát lạnh một tiếng, cái kia đoạn xương ngón tay, lập tức biến thành từng cái bạch cốt quỷ tốt, một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh tám, khoảnh khắc liền có gần nghìn quỷ tốt, đạp thiên mà đứng, cầm đao thương mà múa, phát ra thê thảm quỷ giống, mỗi cái đều có dung linh tu vi, mà quỷ tốt vừa mới cho gọi ra, liền lập tức theo Vương Giao tâm ý, công hướng về Ninh Phàm, về phần Vương Giao chính mình, thì lại bước ra liền lùi, chỉ điểm một chút ở trên hư không vết rách trên, đen kịt vết rách, nhất thời dồn dập bắt đầu tiêu tan, mà hắn thừa cơ liền trốn. Hừ, muốn chạy, bằng bọn này dung linh quỷ vật, chống đỡ được ta sao? Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, mình cùng Cốt Hoàng, đã là không chết không thôi, hôm nay để cho chạy Cốt Hoàng một tia chân hồn, tương lai, chính mình nhất định phải đối mặt phiền toái lớn hơn nữa, tuyệt đối không thể thả đi hắn. Nát tan, chân hắn đạp cầu vòng băng, đuổi sát Cốt Hoàng, đồng thời kiếm niệm quét ngang, trời xanh dưới, đều bị Ninh Phàm kiếm khí bao phủ, gần nghìn dung linh quỷ vật, tại Ninh Phàm kiếm niệm một cái quét ngang dưới, dồn dập bạo thể mà chết, hóa thành cho cốt, tan thành mây khói. Mà Ninh Phàm, lần thứ hai phun ra một ngụm máu, thương thế lại tăng thêm một phần. Một thức, triệu hoán ngàn tên dung linh quỷ tốt. Một thức, diệt ngàn tên dung linh cao thủ. Hồ gia tu sĩ, sởn cả tóc gáy, đêm nay nhìn thấy, tuyệt đối là bọn hắn cả đời khó quên việc. Trên bầu trời đêm Vương Giao cùng Ninh Phàm, nếu là liên thủ, e sợ đủ để bình định Việt quốc tất cả dưới kim đan cao thủ. Trốn chạy giữa, Vương Giao nhận biết được Ninh Phàm đuổi theo, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hắn gọi về ngàn tên quỷ tốt, mỗi cái dung linh, mặc dù không cho là có thể giết chết Ninh Phàm, nhưng lường trước cản một trong số đó hai, đều là có thể làm được. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Ninh Phàm mấy cái đối mặt, liền ỷ vào kiếm niệm mạnh, giết khắp ngàn tên dung linh. Hắn kiếm niệm uy lực, cơ hồ không kém hơn so với mình bộ thân thể này cực cảnh. Không thể, mặc dù là thượng cổ tu sĩ kiếm thức kiếm niệm, cũng không nên có uy lực như thế. Người này kiếm niệm bên trong, đến tột cùng dung hợp cái gì kiếm khí, càng bá đạo như vậy. Vương Giao âm thanh cực thấp, nhưng Ninh Phàm tựa hồ nghe đến Vương Giao âm thanh, cười lạnh nói, là Chu Tiên kiếm khí. Cái gì? Không thể, Chu Tiên kiếm khí chính là cổ thiên đình Chu Diệt Tiên Phật sử dụng, ngươi sao điều động? Ninh Phàm một câu nói, liền để Vương Giao lần thứ nhất, tâm thần vừa loạn. Trả lời Vương Giao đặt câu hỏi, vốn cũng không phải là hảo tâm, mà là muốn mượn Chu Tiên tên, dọa loạn Vương Giao tâm thần. Sau đó, triển khai chính mình, cái cuối cùng lá bài tẩy. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, tế lên toái đan đỉnh, liền siêu Vương Giao đập xuống. Chạy trốn Vương Giao, thấy đánh lén mình, chỉ là một cái thượng phẩm sơ kỳ pháp bảo, tự nhiên chưa để ở trong lòng. Nhưng chợt, toái đan đỉnh một trận u quang lấp lóe, mà Vương Giao sắc mặt cực kỳ khó coi, càng bỗng dưng bị cái kia u quang nhốt lại thân hình. Định thân thần thông, đáng ghét, một mực tại bổn hoàng muốn lui lại thời gian, gặp gỡ như thế phiền toái thần thông. Toái đan đỉnh, phụ linh có định thân thần thông, hay là nện không chết Vương Giao, nhưng ổn định hắn nháy mắt, vẫn là làm lấy được. Vương Giao tự nhận là, loại bỏ này định thân, sẽ không rất khó. Nhưng hắn vừa mới tránh thoát định thân thần thông, Ninh Phàm băng quang lóe lên, đã truy gần đến vẻn vẹn 10 trượng khoảng cách. Thời khắc này, Ninh Phàm ẩn giấu vu tâm sát cơ, lần thứ nhất phóng thích, như sóng dữ sóng lớn, trực kích Vương Giao nội tâm. Này là cấp bậc gì sát khí? Hắn sắc mặt đại biến, nhưng càng làm cho hắn không tưởng tượng được sự tình, chợt xuất hiện. Đã thấy Ninh Phàm vỗ một cái thiên linh, một đạo cùng Ninh Phàm dáng dấp không khác nhau chút nào hư huyễn hóa thân, như một đạo hắc quang, bắn ra. Này hóa thân, thần tình lạnh lùng như băng, xuất hiện thời gian, càng mơ hồ có chút bất ổn, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tan. Nhưng này hóa thân bên trên, một tia nửa bước nguyên anh khí thế, lại làm cho Vương Giao triệt để sợ hãi. Nửa bước nguyên anh hóa thân, làm sao có khả năng? Hắn mang theo vô cùng nghi vấn, hét thảm một tiếng thanh âm, bởi vì Ninh Phàm niệm phách hóa thân, đã một chảo, phá đến Vương Giao vô song thân thể phòng ngự, đem hắn trong cơ thể tiên mạch, hết thảy bóp nát, tu vi hủy diệt sạch. Chỉ là phế bỏ Vương Giao thân thể sau, Ninh Phàm không chút nào một tia ung dung, ngược lại há miệng một bắn, phun ra một đạo tinh quang kiếm ảnh, thẳng hướng một chỗ khác bí mật địa chém tới. Đã thấy kia vốn không một vật chỗ, bị Trảm Ly kiếm chém qua, lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đạo u hồn tái hiện ra, hồn phách bên trên, đốt cháy hắn rừng rực vô hình chi hỏa. Này u hồn, là Vương Giao hẳn phải chết trước đó, từ trong cơ thể chạy ra một tia cút hoàng chân hồn, nhưng không có tránh được Ninh Phàm nhận biết. Mất đi thân thể, chỉ là một tia chân hồn, tại Trảm Ly kiếm phần hồn thần thông dưới, như dê đợi làm thịt. Cút hoàng hư huyễn mà thống khổ trên mặt, bình sinh lần thứ nhất, cầu xin tha thứ. Buông tha bổn hoàng này tia chân hồn, bổn hoàng nhất thống dương giới sau, cùng ngươi chia đều thiên hạ. Nhưng tiếng cầu xin tha thứ, lại chỉ đổi lấy Ninh Phàm một câu cười gằn. Ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trảm Ly kiếm một kiếm, mạnh mẽ chém xuống. Mà cút hoàng này tia chân hồn, mang theo xung thiên oán khí, đột tử. Thu rồi niệm phách hóa thân cùng Trảm Ly kiếm, Ninh Phàm lập tức ăn vào một viên đan dược, điều tức trong cơ thể thương thế, không có nghỉ ngơi chốc lát, lập tức trở về Hồ Gia, Hàn Nguyệt Sơn. Từ hắn truy kích cút hoàng mà ra, đến chém giết cút hoàng một tia chân hồn, bất quá mười mấy hơi thở công phu. Giờ khắc này, cút hoàng tại Hồ Gia gieo xuống hư không phong tỏa, còn chưa triệt để tiêu tan, mà Ninh Phàm nhất định phải ở trên hư không vết rách tiêu tan trước, xử lý một chút Hồ Gia. Dù sao mình diệt cốt hoàng, thi triển lá bài tẩy quá nhiều, như đối Hồ Gia bỏ mặc không quan tâm, chắc chắn trêu ra rất nhiều phiền phức. Giết, có thể, thu, cũng có thể. Làm sao đối xử Hồ Gia, còn cần nhìn Hồ Gia lão tổ, là cái hạng người gì, có đáng giá hay không được thu phục. Ninh Phàm lập tức quay đầu, một đạo độn quang, trở về Hàn Nguyệt Sơn, mà ở hắn sau khi rời đi không lâu, chỗ cũ, một cái phong độ bất phàm thanh sam trung niên, tái hiện ra, ánh mắt tang thương, lại tràn ngập cảm thán. Quỷ Tước Tông tông chủ, Quỷ Tước Tử, vốn là muốn tự mình diệt trừ này, Vương Giao, bất quá xem ra, bản tông, không phải Vương Giao đối thủ a, chỉ ít cái kia màu đỏ lôi đình, bản tông không ngăn được. Ninh Phàm tiểu tử này, ẩn giấu càng sâu như thế, chỉ là không biết, hắn chỗ chém giết cái kia toái hư cao thủ, ra sao lai lịch, tựa hồ là quỷ vật, quá nửa là yêu quỷ lâm bên trong cao thủ. Ai, tiểu tử này, đến tột cùng tại yêu quỷ lâm, làm cái gì, có thể dẫn tới toái hư truy sát. Nghe kỳ ngôn ngữ, Quỷ Tước Tử tựa hồ từ lâu truy tung Vương Giao, đồng dạng chuẩn bị đêm nay diệt Vương Giao. Yêu quỷ lâm trong, Ninh Phàm cùng Vương Giao thành tích, là nhất quái lạ. Thân là tông chủ, Quỷ Tước Tử không thể không điều tra. Ninh Phàm sao? Quái lạ một điểm, trái lại không kỳ quái. Dù sao Ninh Phàm sư phụ là lão ma, là một cái chân tiên cấp ngoan nhân, vũ giới người biết, hiếm có, mà Quỷ Tước Tử, thân là lão ma hảo hữu, tự nhiên biết. Quỷ Tước Tử không nghi ngờ Ninh Phàm, nhưng hoài nghi Vương Giao. Người này quật khởi, quá mức quỷ dị. Hắn đi một lần Vương gia, phát hiện Vương Giao người này, ở trong gia tộc luôn luôn thường thường không có gì lạ. Hắn mấy cái ngày đêm, theo dõi Vương Giao, thấy được Vương Giao diệt Việt quốc tu chân tộc việc, đã kết luận, Vương Giao tại Quỷ Tước Tông bụng giả khó lường. Nguyên bản Quỷ Tước Tử chuẩn bị đêm nay chu diệt Vương Giao, bất quá xem ra, bằng chính hắn, muốn giết Vương Giao, khó. Mà một khi giao thủ, thậm chí sẽ có một nửa cơ hội, chết ở Vương Giao Hồng Lôi đánh lén dưới. Cũng còn tốt Ninh Phàm ra tay rồi, bằng không, Quỷ Tước Tử không còn dám muốn. Nguyên bản ta còn muốn, có muốn hay không giúp hắn một tay, xử lý dưới hắn cùng với Bạch Tôn mâu thuẫn, giờ khắc này nhìn tới, không cần giúp hắn. Bạch Phi Đằng lão già kia, thuần túy là tự rước lấy nhục. Quỷ Tước Tử khẽ mỉm cười, nghĩ đến Ninh Phàm loại này yêu nghiệt tiểu tử, là mình con rể, là mình tông môn đệ tử, liền cảm thấy vui mừng. Hàn lão đầu, ánh mắt của ngươi, cuối cùng cũng coi như được rồi một lần. Tên đồ nhi này, nói không chắc có thể vì ngươi, báo được đại thù. Yêu quỷ lâm khu vực thứ 7, Cốt Hoàng đang lúc bế quan, khôi phục trước đó chia lìa một tia chân hồn. Hồn phách tổn thương, khó nhất khỏi hẳn. Chia lìa một tia chân hồn lặn ra yêu quỷ lâm, đối Cốt Hoàng mà nói, tuyệt đối tổn thất không nhỏ. Hắn toái hư tầng thứ 5 tu vi, bởi vì chia lìa chân hồn, hầu như rơi xuống cảnh giới. Bất quá nghĩ đến chia lìa chân hồn, không chỉ có thể giết nhân loại tiểu tử, nói không chắc còn có thể dương gian hoành hành một phen, đem chân hồn thân thể, tu luyện tới toái hư. Sau, trở về yêu quỷ lâm, bản tôn cùng chân hồn dung hợp, thì lại đột phá toái hư tầng thứ 6, dễ như ăn cháo. Chu diệt Ninh Phàm là mục đích, nhưng không phải lớn nhất mục đích. Cốt Hoàng giả tâm rất lớn, vốn là muốn bình định dương gian, Ninh Phàm xuất hiện, chỉ là một bước ngoặt. Cốt Hoàng chính bế quan, tu luyện tới chỗ mấu chốt, bỗng nhiên, hai mắt trợn trừng, một ngụm máu tươi từ trong miệng chảy ra. Hắn thần hồn, trong nháy mắt tổn thất lớn, mà hắn tu vi, điên cuồng rơi xuống. Toái hư tầng thứ 4, toái hư tầng thứ 3, chỉ kém một đường, hầu như muốn rơi xuống toái hư tầng thứ 2. Đáng hận, bổn hoàng chân hồn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhắm mắt lại, tức giận, mà não hải dần dần chiếu lại lên chân hồn truyền về từng hình ảnh ký ức. Năng lực này là phân thân không cụ bị. Từng hình ảnh rơi vào Cốt Hoàng trong mắt, hóa thành một đạo bén nhọn sát cơ. Giết chính mình chân hồn, dĩ nhiên là chính mình một mực chưa để vào trong mắt nhân loại tiểu tử. Ninh Phàm, Ninh Phàm, Ninh Phàm. Sẽ có một ngày, bổn hoàng rời đi yêu quỷ lâm, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn gầm lên giận dữ, pháp lực mênh mông, âm thanh truyền khắp thứ 6, địa ngũ, khu vực thứ 4, thậm chí liền ngay cả khu vực thứ 3 đều mơ hồ có chút nghe thấy. Đang cố gắng khôi phục thực lực con chồn nhỏ mị thần, lười biếng vu vạ tử bộ, trong lòng thỉnh thoảng hiện lên một bóng người. Thân ảnh kia từng vô số lần đùa giỡn chính mình, nhưng bây giờ dĩ nhiên rời đi. Phi, nhớ hắn làm chi? Cái kia vô tình vô nghĩa đồ vật, đều đối lão nương như thế, cũng không biểu thị một cái. Nàng oán thầm không ngớt, trong lòng đem Ninh Phàm mắng ngàn lần. Nhưng ngay lúc này, Cốt Hoàng gào thét, truyền vào trong tai của nàng. Sắc mặt nàng vui vẻ, từ Cốt Hoàng âm thanh nặng, nàng càng nghe ra một tia khí thế bất ổn. Cốt Hoàng bị thương nặng, tu vi rớt xuống. Nếu là lúc này, chính mình dùng linh dược, khôi phục tu vi, đánh về khu vực thứ 7, nói không chắc có thể chiến bại Cốt Hoàng, một lần nữa trở thành khu vực thứ 7 bá chủ. Hừ, Cốt Hoàng, ngươi cuối cùng cũng coi như gặp báo ứng. Bất quá, thật sự rất khó tưởng tượng, cái nào nhân vật lợi hại có thể đem ngươi tổn thương. Mị thần cười đến cực kỳ vui sướng, nhưng nghe đến Cốt Hoàng từng lần một nhục mạ Ninh Phàm sau, nàng rốt cuộc mơ hồ đã minh bạch cái gì. Không thể, chẳng lẽ là Ninh Phàm tổn thương Cốt Hoàng? Hắn làm sao làm được? Còn có, hắn xuất phát từ mục đích gì, có vẻ như đối phó Cốt Hoàng. Mị thần trong đầu hơi có chút phức tạp, mà phức tạp sau bay lên một tia chính mình cũng cho rằng hoang đường ý nghĩ. Lẽ nào Ninh Phàm cái kia xú nam nhân đối phó Cốt Hoàng là vì ta? Phi phi phi, hắn sao vì ta bốc lên lớn như vậy hiểm? Nhưng vạn nhất là... Mị thần không tiếp tục bế quan tâm tư, đêm nay nàng nhất định mất ngủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 100, tu đan hư không phong tỏa tiêu tan trước, Ninh Phàm xuất hiện tại Hàn Nguyệt Sơn đỉnh. Hắn trên mặt mang theo khí tức sơ xác. Đêm nay, hắn chém Vương Giao, hiển lộ quá nhiều lá bài tẩy, vì không là ngày sau gây phiền toái, tiêu diệt những người chứng kiến này, không thể nghi ngờ là tối bớt việc hành vi. Hắn thần niệm hơi thả ra, mang theo một tia sát cơ, bao phủ Hàn Nguyệt Sơn 200 dặm địa giới. Từng cái hồ gia tu sĩ đều bị Ninh Phàm thần niệm liên lụy. Phảng phất chỉ cần Ninh Phàm nhất niệm, cái kia phiêu miểu thần niệm liền sẽ hóa thành đoạt người tính mạng kiếm niệm, diệt hồ. Ở đây thần niệm oai dưới, dung linh bên dưới tu sĩ, căn bản liền đứng thẳng đều khó khăn. Mà hồ gia còn sót lại mấy cái dung linh tu sĩ, bao quát hồ vệ thống lĩnh Hồ Minh ở bên trong, đều là kính nể mà nhìn về đỉnh núi tên thiếu niên kia. Về phần lão tổ Hồ Phong Tử, đối Ninh Phàm uy thế, càng là cảm thụ sâu nhất. Hắn dùng thi hủ đan, đã tạm thời đột phá kim đan kỳ, nhưng vẫn cảm giác, chính mình tại Ninh Phàm thần niệm dưới, sinh tử không khỏi chính mình. Này Ninh Phàm, dễ dàng có thể diệt hồ ra, như trước đó cái kia toái hư lão quái như thế. Mà nếu Ninh Phàm trở về, toái hư lão quái chẳng biết đi đâu, thì không nghi nói rõ, Ninh Phàm đã đem lão quái kia, chém giết. Hí, chém toái hư. Cái ý niệm này đồng thời, Hồ Phong Tử đối Ninh Phàm e ngại, lên tới chưa từng có cao. Mà trước đó Ninh Phàm từng hình ảnh quỷ dị thủ đoạn, hiện lên não hải, càng làm cho hắn sờn cả tóc gáy. Mà hắn sợ hãi ý thức được, Ninh Phàm tựa hồ là muốn giết người diệt khẩu, diệt hồ gia. Hồ Phong Tử có thể lý giải, đêm nay Ninh Phàm thi triển thủ đoạn, tùy tiện chảy ra một cái, đều sẽ gây vô số lão quái thèm nhỏ dãi. Như đổi lại là Hồ Phong Tử, bại lộ lá bài tẩy, còn có năng lực giết người diệt khẩu, đương nhiên sẽ không lưu tình. Hắn trên mặt sinh cơ chính nhanh chóng trôi qua, trong lòng, cũng tại tâm tư bách chuyển, suy tư giải quyết nguy cơ trước mắt phương pháp xử lý. Nhìn phương xa một cái đầm u hàn nước suối, nhìn từng cái lần thứ hai tuyệt vọng hồ gia tu sĩ, Hồ Phong Tử tựa làm một cái quyết định. Hắn kéo thân thể hư nhược, một đạo độn quang, thẳng đến Hàn Nguyệt Sơn mà đến, một bộ thản nhiên nhận lấy cái chết vẻ mặt. Khoảng cách đỉnh núi trăm trượng, hắn dừng bước chân, đối Ninh Phàm xa xa chắp tay. Lão phu hồ gia lão tổ, Hồ Phong Tử, gặp Ninh trưởng lão. Ninh Phàm nhắm mắt không nói. Hắn thần niệm, nhưng tập trung vào Hồ Phong Tử. Một khi Hồ Phong Tử có bất kỳ dị động, thì lại hẳn phải chết. Ninh trưởng lão, có thể hay không thả hồ ra một con đường sống? Hồ Phong Tử cười khổ nói. Ta đối hồ ra sinh tử, không có hứng thú, nhưng không thể không giải quyết mầm họa. Nếu ta hồ ra tu sĩ, quy thuận trưởng lão, mặc trưởng lão gieo xuống niệm cấm, có thể hay không đổi một con đường sống? Ta hồ ra còn có linh tuyền một mạch, nguyện chắp tay dâng, có pháp bảo, đan dược vô số, có thể mặc trưởng lão tự rước. Hồ Phong Tử khẽ cắn răng, lấy hắn tính cách cao ngạo, tuyệt không nguyện hồ gia bị trở thành người khác phụ thuộc, nhưng lại càng không nguyện nhìn hồ gia con cháu chết oan chết uổng. Hồ Phong Tử có thể nhìn ra, như Ninh Phàm một lòng diệt hồ gia, từ lúc hiện thân trước tiên, liền tàn sát hết ở đây tất cả tu sĩ. Mà hắn sở dĩ vẫn chưa động thủ, chưa chắc không nói rõ, Ninh Phàm trong lòng có thu phục hồ gia tâm tư. Cho nên, Hồ Phong Tử chủ động mở miệng, quy thuận Ninh Phàm. Mà Ninh Phàm thì lại mắt lộ ra tán thưởng, nhìn chằm chằm Hồ Phong Tử một mắt. Không sai tâm trí, tính cách cũng coi như trầm ổn, làm một tộc chi tổ, ngươi hợp cách. Yên tâm, ta chỉ là không muốn hồ gia tu sĩ lắm miệng mà thôi, ngươi đi triệu tập hồ gia tu sĩ đến đây. Do ta gieo xuống niệm cấm,